Chương 1264, khảo nghiệm cùng thời cơ. Bạo tạc dư ba, kéo dài thật lâu mới tiêu tán, lộ ra băng cực kiếm đế kinh hãi vô cùng, lại rất âm mặt lạnh. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đều đến loại thời điểm này, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn có át chủ bài nơi tay, nhưng lấy thực lực đối phương, làm sao có thể phát ra vừa rồi sát chiêu. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc trạng thái không kịp đỉnh phong lúc muôn phần một trong. Băng cực kiếm đế, như thế nào hơn nửa canh giờ về sau, Cựu Nhạc phủ hoàng các loại ba vị thiên ngoại cự đầu chạy đến, thấy một lần băng cực kiếm đế biểu lộ, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. Ta không thể tự tay giết chết hắn, bị hắn trốn vào tang hồn khâu. Băng cực kiếm đế đường. Dạng này cũng không giết được Cựu Nhạc phủ hoàng ba người hoàng hốt, vô ý thức liền muốn chất vấn băng cực kiếm đế, nhưng nghĩ tới thực lực đối phương cùng địa vị, còn là sinh sinh nhịn được. Tang hồn khâu bên trong, nhất định ẩn giấu đi năm đó đông thắng lao quái vật, nếu là tiểu tử này không chết hết, những lao quái vật kia chưa hẳn hội khoanh tay đứng nhìn á Cựu Nhạc phủ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Hắn dự cảm luôn luôn cực kỳ chuẩn xác, lần này giết bất tử Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội. Vậy cũng không nhất định. Băng cực kiếm đế lắc đầu, đồng nhiên truyền âm nói, năm đó ma quân lấy sức một mình, kém chút trợ giúp đông thắng thế giới đại hoạch toàn thắng, về sau lại đột nhiên nghịch chuyển. Các ngươi phải biết nguyên nhân A tự nhiên, bởi vì đông thăng thế giới bên trong có phản đồ. Theo ta được biết, cái kia chút phản đồ bên trong, liền có mấy người chôn ở tang hồn khâu. Nghe nói như thế, Cựu Nhạc phủ hoàng ba người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cùng nhau lộ ra nét mừng. Thì ra là thế, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ trạng thái, nếu là những người kia chịu ra tay, chắc chắn phải chết. Chúng ta lập tức đem việc này bẩm báo cho Cựu Thiên Đại Nhân. Hắn hẳn là có thể liên hệ đến cái kia mấy lao quái vật. Nhìn tang hồn khâu một chút, băng cực kiếm đế quay người rời đi. Có câu nói hắn chưa hề nói, sớm biết Thạch Tiểu Nhạc như thế biến thái, Cửu Thiên lão tổ hẳn là tự mình xuất thủ. Đáng tiếc, đối phương ép căn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là uy hiếp. Bình thường mà nói, xác thực như thế. Khoảng cách toàn diện tiến công đông thăng thế giới nhiều nhất 2-3 năm, lại nghịch thiên nhân, vậy không có thể đột phá trở thành không nguyên cảnh chí tôn. Không thành không nguyên cảnh chí tôn, vĩnh viễn không cách nào đối địch với chí tôn. Nhưng chẳng biết tại sao, băng cực kiếm đế luôn có chút ẩn ẩn bất an. Lắc đầu, hắn cười nhạo mình quá đa tâm, chán ở dê lẽ lại là bị Thạch Tiểu Nhạc dọa cho sợ rồi sao tang hồn khâu, cũng không phải là một cái mô đất, mà là vô số mô đất tổ hợp mà thành tử tịch chi địa. Cái này chút mô đất hoặc lớn hoặc nhỏ, đại uyên như một tòa cắm thiên sơn phong, đủ có mấy vạn mét cao. Nhỏ nhất chỉ có mấy mét, tựa như tam giác mũi nhọn. Từng sợi mang theo ghen ghét, bạo ngược, giết chóc các loại tâm tình tiêu cực khí tức, từ mặt đất cùng sườn đất xung ra, lệnh mảnh thế giới này biến đến mức dị thường tà ác. Nơi này là tang hồn khâu chỗ sâu, mặt trái khí tức nhất là nồng đậm, cho dù là cấm kỵ võ đế tới đây, vậy hội rất nhanh bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, thành vì chúng nó nô lệ. Thạch Tiểu Nhạc, xác thực nói, là một cái đầu lâu đổ vào thấp bé sườn đất trước, hai mắt nhắm nghiền, trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, hắn mới cố hết sức địa mở to mắt. Lần này nguy hiểm thật, từ xuất đạo đến nay, Thạch Tiểu Nhạc trải qua vô số lần thời khắc sinh tử, nhưng chưa từng có giống lần này kinh tâm động phách, cơ hồ chỉ thiếu một chút, hắn liền bị giết. 11 vị cự đầu, tờ hờ ớt tờ là tốt đại khí phách. Đem cừu hận chôn dưới đáy lòng, Thạch Tiểu Nhạc nuốt thêm một viên tiếp theo chữa thương đang ăn dược. Đợi đến cương khí dần dần khôi phục, lập tức bắt đầu vận chuyển sinh tử võ đạo. Cứ như vậy qua nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc thân thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì lo lắng đông thăng thế giới tình huống, hắn ngựa không dừng võ động thân trở về, lại phát hiện, mình tìm không thấy tang hồn khâu lối ra. Hô, hô, hô, một cỗ màu đen gió bao cuốn tới, xé rách Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực. Cái này là ma đạo cương phong. Phong đảo vô đạo cương phong. Là từ vô thượng võ đạo chi khí tạo thành. Mà ma đạo cương phong, thì là từ vô thượng ma đạo chi khí tạo thành, thuộc về vô đạo cương phong một loại, nhưng uy lực lại kinh khủng dị thường, liền tinh thần cũng có thể hủy diệt. Tương truyền tang hồn khâu là ma táng chi địa, chôn giấu vô số năm qua cao cấp nhất một nhóm ma đạo cự phách. Cho dù là gần ngàn năm đến giang hồ, rất nhiều ma đạo cao thủ trước khi chết, vậy hội chạy đến tang hồn khâu. Thạch Tiểu Nhạc biết rõ. Nghe đồn cũng không phải là huyệt trống đến phong. Có sinh tử vô vọng động kinh lịch, hắn lớn gan suy đoán, thập đại hiểm địa,